Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, mang theo sát khí mà đến. Thất bại, Tenten thất bại, hơn nữa, nàng bị bại không lời nào để nói. Thực lực cùng đối thủ cách biệt quá xa, căn bản là không cách nào đối kháng. Tenten miệng đầy khổ sáp, vết thương chồng chất thân thể đau điếng người. Xa xa không kịp nổi nàng lúc này trong nội tâm cảm giác bị thất bại. Trong đầu nàng không ngừng hiện ra câu Lus phía trước đối nàng đã nói. Thì ra, hai người bọn họ đã sớm nhìn ra, ta căn bản không phải là đối thủ của nàng. Tenten lầm bầm lầu bầu nói rằng, tối thiểu, hiện tại ta còn lâu mới là đối thủ của nàng. Thực sự là không nghĩ tới đâu. Tenten thế mà lại bị bại thảm như vậy. Hyuga Neji cảm khái nói rằng, hắn tuy là đã sớm nhìn ra Temari thực lực tại phía xa Tenten bên trên, nhưng cũng không ngờ tới Temari lại sẽ lợi hại như vậy. Mặc dù là hắn, chống lại Temari cũng sẽ có một chút phiền toái. Đích thật là không nghĩ tới. Colossus gật đầu, xa nhẫn thôn ba người thực lực đều rất mạnh mẽ. Kankuro, Temari hai người hầu như giống như tinh anh trung nhẫn, mà Gaara lại có thể cùng thượng nhẫn tranh phong. Thật không hổ là đệ tứ Kazekick hài tử. Nàng muốn làm gì? Trong lúc bất chợt, Hyuga Neji trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm trong chiến trường Temari, lớn tiếng nói rằng, Colossus trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn phía chiến tràng trung ương, chỉ thấy Temari hai tay cầm to lớn cây quạt, bày ra một cái kỳ dị tư thế, dường như muốn đối với Tenten khởi xướng một kích tối hậu. Nàng đây là muốn giết Tenten sao? Colossus xâm nhiên nói rằng, ồ không phải, xác thực mà nói, nàng đây là muốn tìm cái chết sao? Dưới chân hắn ngưng tụ lực lượng, miễn là Temari dám đối với Tenten hạ tử thủ, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ cứu giúp. Konoha thôn tiểu cô nương, ngươi còn non lắm đây. Temari thanh âm lạnh lùng vang lên, ngươi đã thấy được ta ba viên tinh. Hiện tại, rốt cuộc đến phiên ta tới tấn công. Nhẫn pháp, Hakoba, nàng hét lớn một tiếng, cầm trong tay to lớn cây quạt triển khai, sau đó hung hăng hướng về Tenten vỗ qua. Oanh, trong sát na, một cổ cường đại sức gió ba động từ cây quạt bên trong quyển ra. Giống như là một cái có thể tự động phân biệt mục tiêu tiến hành công kích long quyển phong giống nhau, hướng về Tenten điên cuồng cuốn tới. Thật là cường đại chakra. Hyuga Neji kinh hô, của nàng phong độn thuật bên trong ẩn chứa đại lượng chakra. Uy lực rất mạnh, một ngày Tenten bị đánh trúng, không chết cũng bị thương. Hanh, Colossus một tiếng hừ lạnh, dưới chân mộ được phát lực, cả người giống như một con dương cánh bay lượn bằng điều giống nhau. Từ lầu hai nhảy xuống, hướng về đang từ trên bầu trời rơi xuống không dùng sức Tenten đánh tới. Xoát, nhưng mà, để Colossus không có nghĩ tới là, hắn chân trước mới vừa phát động, Gaara phía sau cõng hồ lô lớn liền chợt lập tức đem bỏ vào tử bắn ra ngoài. Một mảnh hoàng sán sán hạt cát rất nhanh lan tràn ra, hướng về Colossus chân chộp tới. Đừng nghĩ gây trở ngại giữa các nàng chiến đấu, Gaara xâm nhiên nói rằng. Phanh, Colossus cũng không đáp lời, hít sâu một hơi, sau đó đem toàn bộ lực lượng tập trung vào hữu quyền, hung hăng hướng về Gaara đánh tới. Hạt cát đánh tới, nguy cấp phía dưới, hắn đã là vận dụng toàn lực, đến tốt lắm. Gaara thấy thế, trong ánh mắt nhất thời lóe ra hưng phấn kích động quang mang. Hắn lập tức thôi động nguyên bản chụp vào Colossus chân hạt cát, cải biến phương hướng, ngưng tụ thành một cái thổ hoàng sắc quả đấm to, hung hăng nghênh đón. Oanh, theo một tiếng vang lớn, đầy trời hoàng sa bay lượn, Gaara ngưng tụ ra thổ hoàng sắc nắm tay cánh bị Colossus một quyền nổ nát. một lần nữa biến trở về phân tán hạt cát. Điều này sao có thể? Gaara lập tức trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Bên cạnh Kankuro càng là muốn như là gặp ma, há hốc mồm ra, hầu như có thể nhét vào một cái trứng vịt. Gaara khống xa năng lực, thoát thai từ phụ thân hắn đệ tứ Kazekic Kim Sa chi lực. Đó là xa nhẫn thôn Kazekic đời đời tương truyền chuyên môn dùng để khắc chế vĩ thú bí thuật. Vô cùng mạnh mẽ, Kankuro sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lại có thể bằng vào một đôi nắm đấm đối cứng Gaara Sa chi lực. Cái này là cỡ nào cường đại khí lực? Đang ở Gaara ngây người chi tế, Golas cả người giống như là một con đi săn liệp báo giống nhau, nhanh như tia chớp nhảy đến không trung đem Tenten ôm vào trong ngực, sau đó thoát ly Temari phong độn thuật phạm vi công kích. Ly, tạ ơn, cảm ơn ngươi. Tenten tìm được đường sống trong chỗ chết, dùng một đôi mỹ lệ đại con mắt nhìn Colossus, gằn từng chữ nức nở nói: không cần khách khí, chúng ta là đồng bạn. Colossus hướng về phía Tenten cười cười, nói rằng: yên tâm đi, không sao, ngươi làm cái gì? Anh hùng cứu mỹ nhân a. Temari một kích không trúng, trong lòng khó chịu, lại chứng kiến Colossus cùng Tenten hai người thần sắc thân mật, không khỏi châm chọc khiêu khích nói. Nàng biết Colossus thực lực rất mạnh, nhưng nàng rồi lại tin tưởng mặc dù Colossus cường thịnh trở lại, Gaara cũng nhất định có thể đối phó được hắn. Vì vậy, nàng đối với Colossus cũng không phải là cực kỳ kiêng kỵ. Ngươi, tốt nhất cầu khẩn đừng tại cuộc kế tiếp gặp phải ta. Colossus lạnh lùng nói, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Ái cha cha, ta thật là sợ nha. Temari trên mặt lộ ra một loại khoa trương thần tình. Quan chủ khảo đại nhân, người này trong lúc bất chợt từ bên ngoài sân nhảy vào tới làm quấy nhiễu chúng ta trận đấu. Không biết nên như thế nào xử phạt. Ta chịu thua. Lúc này, Tenten dùng hư nhược thanh âm nói rằng, cái này một hiệp, người thắng, Temari. Gekko Hayate dùng thưởng thức nhãn thần nhìn một chút Colossus, nói rằng, Rockly, ta đối với ngươi đưa ra một lần cảnh cáo xử phạt. Nếu như lần sau lại nhảy vào trong sân quấy giày tranh tài bình thường tiến hành, thủ tiêu ngươi tư cách thi. Là, vâng, đúng, quan chủ khảo đại nhân. Colossus nhếch miệng cười, ôm Tenten một cái nhảy vụt liền nhảy lên lầu 2. Như vậy nghiêm phạt, đối với hắn căn bản là không cách nào tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Quan chủ khảo đại nhân, Temari bất mãn nói, làm sao, ngươi có dị nghị? Gekko Hayate lạnh lùng nói, Konoha thôn cùng Sa Nhẫn thôn là đồng minh quan hệ, nhưng là vừa rồi Temari lại đối với đã sớm mất đi sức đề kháng Tenten hạ ngoan thủ. Điều này làm cho Gekko Hayate đối với hắn ấn tượng cực kỳ ác liệt. Temari, trở về. Lúc này, Gaara thanh âm lạnh như băng vang lên. Là, vâng, đúng. Temari run lên trong lòng, không dám vi phạm Gaara ý tứ. Nàng hướng về phía Gekko Hayate thi lễ một cái, sau đó không nói một tiếng rời đi nơi so tài. Nàng tuy là tâm lý không cam lòng, nhưng nơi đây dù sao cũng là Konoha thôn địa bàn, nàng như thế nào dám đùa hoành đâu. Mặc dù nàng là đệ tứ Kazekic nữ nhi, cũng không được. Tenten, ngươi không sao chứ? Hyuga Neji quan tâm đi tới trước, hỏi, ta không sao. Tenten gật đầu, miễn cưỡng bài trừ mỉm cười, nói rằng, ít nhiều lý xuất thủ, nếu không, ta nghĩ ta không chết cũng sẽ tàn phế. Sa Nhẫn thôn đến tột cùng muốn làm gì? Hyuga Neji nhíu mày, nói rằng, dựa theo lẽ thường mà nói, nước đồng minh trong lúc đó không nên dưới sát thủ như vậy. Có thể, nhân gia căn bản cũng không có đem Konoha thôn trở thành quá minh hữu. Colossus thản nhiên nói, người chẳng lẽ còn không có phát giác ra được sao? Xà Nhẫn Thôn ba người, vô luận là Gaara, vẫn là Kankuro, Temari, đều là mang theo sát khí mà đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.